chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553 bởi vì chúng ta tư đồ ra. Không có đạo loại, chương 553-553, bởi vì chúng ta tư đồ ra. Không có đạo loại, một đám quần áo bại lộ thiếu nữ. Ở nơi đó nhảy vũ, Nima cư nhiên vẫn là Ấn Độ cái bụng vũ, một đám hoa hòe lộng lẫy lắc mông thân tư. Đồ Phong nhìn đến nơi này, không khỏi nhăn lại mi, đi, nha đầu, chúng ta vào xem, Hảo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hướng tới nơi đó bay qua đi, một hàng tham gia yến. Hội người, vốn dĩ một đám đều hứng thú ngẩng cao. Lại đột nhiên nhìn đến không trung bay tới hai con rồng, cơ hồ toàn bộ đều trợn tròn mắt ngọa táo. Là bọn họ hoa mắt sao? Cư nhiên có long, còn vừa xuất hiện chính là hai điều, thành chủ đại nhân trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Hắc mặt nói, từ đâu ra xúc sinh, còn không mau tốc tốc rời đi nơi đây. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima cư nhiên bị mắng làm xúc sinh, vừa lúc. Thử xem bọn họ nơi này người thực lực, liền từ thành chủ bắt đầu đi. Hảo Tiểu Bạch trực tiếp bay đi xuống, bắt đầu hướng tới thành chủ đại nhân phát ra công kích. Thành chủ đại nhân manh sùng. Trực tiếp đón nhận đó là một con cả người tản ra màu đen quang mang con báo. Ít nhất có bát giai trở lên, thực mau liền cùng Tiểu Bạch chiến đấu ở cùng nhau. Thành chủ đại nhân hắc mặt nói, từ đâu ra vô tri tiểu nhi. Cư nhiên dám đại náo ta thành chủ phủ. Vừa lúc này, Mặc Gia người nghe thấy rồng ngâm thanh, đã vọt tiến vào, nhìn đến thành chủ đại nhân kia một khắc. Hắn trong mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, buột miệng thốt ra nói. Quất Trì Tấn, cư nhiên là ngươi, thành chủ đại nhân nghe vậy. Đột nhiên xoay người nhìn hắn, đáy lòng không khỏi cả kinh, hai người niên thiếu khi là cũ thức. Nhiều năm như vậy qua đi đều thành lão nhân, lại vẫn là có thể nhận ra đối phương, hắn sắc mặt trầm xuống nói. Mặc Hình, Mặc Gia phản đồ cư nhiên còn dám xuất hiện ở ta trước mắt. Một đám xúc sinh, chó má, cái gì kêu phản đồ. Năm đó sự phát thời điểm, ta Mặc Gia nhất tộc vẫn chưa biết được tin tức, toàn bộ hành trình bị chôn ở trong cốc, tới biết việc này, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Có thể coi như là phản đồ sao? Thiếu biện dài, người tới, đem những người này toàn bộ đều cấp lão tử bắt lại, là. Thành chủ đại nhân, chỉ một thoáng, từ chung quanh chạy ra khỏi rất nhiều hộ vệ, đem Mặc Gia người toàn bộ đều súm lại lên, còn có người cưỡi manh sùng. Bay lên giữa không trung đem cưỡi ở Tiểu Hắc trên lưng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng súm. Lại lên, Mặc Gia gia chủ hô to một tiếng. Đều dừng tay, Quất Trì Tấn, người biết người hôm nay vây bắt người là ai sao? Quản hắn là ai, chính là thiên vương lão tử tới. Lão tử đều chiếu sát không lầm. Vô Chi, kia chính là Tư Đồ tuyệt hậu đại. Ở Hoàng Thành cùng Hoàng Phủ ra đại chiến một hồi. Không chỗ nhưng trốn, tiến đến cậy nhờ cùng ngươi, ngươi nói cái gì? Đều là gạt người đúng không? Tư Đồ tiền bối cũng không có lưu lại hậu đại. Hắn năm đó chính là liền lão bà đều không có, Mặc Gia một vị tuổi già trưởng lão đi ra nói. Đó là ở thế giới này không có, ở một cái khác thế giới lại có. Biết rõ Tư Đồ tuyệt người đều biết, hắn đến từ dị giới, ở nơi đó có thê nhi. Trong cuộc đời lớn nhất mộng tưởng, chính là có thể trở lại hắn cố hương, trên vai thê nhi một mặt, Quất Trì Tấn cả người đều sửng sốt xuống dưới, không sai. Cái này bọn họ Uất Trì gia cũng biết, chỉ là hắn ở nơi nào. Tư Đồ Phong lập tức cưỡi Tiểu Hắc rơi xuống đất, nắm Trần Thanh Thanh tay cùng nhau hướng tới bọn họ đã đi tới. Hắn mặt vô biểu tình nói, Tư Đồ tuyệt là ta Thái gia gia, chúng ta đến từ dị giới. Quả thực như thế, Uất Trì Tấn vẫn là không tin. Tư Đồ Phong từ túi tiền trung móc ra Thái gia gia để lại cho hắn kia hai quả hổ phù, đưa cho hắn nói, ta Thái gia gia lưu lại bút ký nói, hổ phù có thể điều động cực bắc nơi hết thảy. Quất Trì Tấn vẻ mặt kích động nhìn kia hai quả hổ phù. Liên thủ đều bắt đầu run rẩy. Hắn nói, không sai, Này hai quả hổ phù chính là năm đó hoàng tộc tượng trưng. Nhưng điều động khắp thiên hạ binh mã, chính là, hoàng phủ ra một đám súc sinh, phản loạn, làm Tư Đồ tiền bối khó lòng phòng bị. Tư Đồ Phong cả người đều mang theo một loại vương giả uy nghiêm, hắn ánh mắt lạnh lùng nói. Hoàng phủ ra, làm nhiều việc ác, thiên lý bất dung, chung có một ngày, ta sẽ vì thái gia ra báo thù rửa hận. Hoàn thành hắn di chí, tiểu tử hảo chí khí, chẳng qua, khó, quá khó, hiện giờ manh sủng đại lục đã là hoàng phủ gia thiên hạ. Muốn báo thù, khó như lên trời, chúng ta có thể hàng năm đem cực bắc nơi bảo hộ đến nay. Đã là vạn phần không dễ dàng, nếu không phải có hộ thành thú, đã sớm bị đánh vào thành trì, hộ thành thú. Đúng vậy, Tư Đồ tiền bối năm đó manh sủng. Là một đầu kim sắc kỳ lân, trăm năm khó gặp thần thú, đã không thể bị xưng là manh sủng, bởi vì nó đã siêu việt manh sủng tồn tại, tiểu bạch nghe vậy. Không khỏi ngạo kiều vặn vẹo cái đuôi, ni ma sớm hay muộn có một ngày, lão tử cũng muốn bị gọi là thần thú, cao lớn uy vũ khí phách, mà không phải vẫn luôn manh sủng, quả thực ném long mặt ra Tư Đồ Phong nội tâm đại hạch. Thế giới này cư nhiên còn có thần thú kỳ lân ở nguyên lai trong thế giới. Chỉ là một loại truyền thuyết thế nhưng không nghĩ tới. Nơi này cư nhiên có chân thật kia chính là so long còn muốn hy hữu một loại giống loài A. Hắn thái gia gia manh sủng, cư nhiên là cái này. Đột nhiên cảm thấy, năm đó hắn thái gia gia trong lúc vô ý đi vào nơi này. Có lẽ chính là ý trời sai sử thế giới này quá lạc hậu. Toàn bộ đều cùng một đám dã nhân giống nhau. Nhu cầu cấp bách thay đổi, bằng không sớm hay muộn gặp mặt lâm diệt sạch. Hắn thái gia gia đã đến, lại thay đổi nơi này hết thảy, quả thực có thể nói một vị vĩ nhân. Tuyệt thế kiêu hùng, hắn đáy lòng tức kích động, lại bội phục, hắn nói. Ta thái gia gia năm đó có thể làm được sự tình. Ta chỉ biết so với hắn làm được càng tốt, bởi vì chúng ta Tư Đồ gia, không có nạo loại, Quất Chỉ Tấn trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, chẳng qua. Trong lòng vẫn là không đế, hắn cả đời này mục tiêu. Chính là bảo hộ nơi này người, bình bình an an quá cả đời, thời trẻ chí khí. Sớm bị ma bình, nhưng trước mắt thiếu niên này, lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, hảo, Tư Đồ gia huyết mạch. Ta Quất Chỉ Tấn suốt đời đi theo. Vĩnh không phản bội, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Thành chủ đại nhân, có thể trước đem chúng ta người, đều dàn xếp hảo sao? Không thành vấn đề, thành chủ phủ trống trải nhiều năm. Năm nay rốt cuộc có thể náo nhiệt một phen. Người tới, đem khách quý toàn bộ đều dàn xếp hảo, là. Thành chủ đại nhân, đoàn người toàn bộ đều bị dàn xếp ở thành chủ bên trong phủ Trần Thanh Thanh. Vốn dĩ cùng Tư Đồ Phong an bài ở một phòng, lại bị Trần Kính Nam ngăn cản nói. Tư Đồ gia tiểu tử, người tới cùng ta trụ một gian, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta không nghĩ đi như thế nào phá. Tương lai cha vợ, cầu buông tha, Trần Kính Nam cảnh cáo ý vị mười phần nhìn Trần Thanh Thanh nói. Hôn trước không được cùng phòng, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy khổ bức đến cực điểm, thật vất vả thay đổi cái không có Trần gia gia thế. Giới, hiện tại rồi lại tới cái Trần ba ba, ta tưởng cùng nha đầu trụ cùng nhau, ta dễ dàng sao ta, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, Tư Đồ Phong, nghe ta ba ba đi, vừa lúc hắn cũng là hắc ám thuộc tính, các ngươi có thể cùng nhau tu luyện, nghiên cứu thăng cấp hảo, hết chương.